Người yêu, em, chương 1 lúc anh gặp lại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miu cậu lại đây xem bản lịch trình nè, nó sai sai làm sao ấy, không phải 9 giờ mới off chương trình cuối rồi mà sao đây lại để 7 giờ. Dây chỉ vào bản lịch trình rồi gọi nó. Đâu, cậu đợi xíu tớ sửa lại ngay. Nhờ tớ đấy nhá, không là cậu lại bị mắng nửa rồi. Có phải cậu nên khao tớ cái gì đó không? Dây ngồi trên một cái thùng đạo cụ nói. Ok, các cậu muốn uống gì tớ khao? Nó nói với nhóm nó. Tớ muốn chô cô đá say. L nói, matcha không kem, cái này thì của dây. Tớ giống L, Seven nhảy chồm lên người L, này các cậu đừng có quá đáng vậy chứ. Jackson lên tiếng, tiến tới ôm lấy nó như tụi con nít bảo vệ đồ chơi của chính mình. Biết ngay cậu sẽ lên tiếng nên tớ đã viết ra rất rõ rồi đây. Cát choàng vai Jackson rồi đưa giấy cho nó, rồi cả đám phá ra cười. Được rồi, tất cả chuẩn bị lên sân khấu đi. Các BFF đến hết rồi. Vâng, BFF là tên fan club của họ, còn bọn họ là nhóm nhạc thần tượng đang nổi tiếng BL. BLOVE, trở lại 2 năm trước, vào một ngày nắng ấm ở trường trung học phổ thông Kayong, đã được 2 tháng kể từ ngày nhập học, bọn nữ sinh lớp 10 lúc này đang nháo nhào bên ngoài phòng thể chất. Nguyên nhân chỉ vì lúc nào đội bóng rổ nam lớp 10 mới được thành lập đang tập cho giải đấu sắp tới, giảng hot boy chính là lý do tập hợp tụi con gái lúc này. Bọn nữ sinh truyền tai nhau và đặt tên cho đội bóng là đội bóng cánh trắng, còn nó thì không nổi bật gì lắm, chỉ là một cô gái bình thường không gì nổi bật, chỉ được thầy cô biết đến là một thủ khoa đầu vào. Nó đi ngang qua phòng thể chất ngóng mặt vào ngó tứ hướng. Mắt thì cứ hướng vào bên trong sân nên nó đã va vào một chị đang đi bên ngoài này. Chiếc điện thoại trên tay chị rơi xuống. Chết rồi, cái điện thoại của tôi. Chị ấy ngồi bẹp xuống với cái điện thoại. Em xin lỗi chị, lỗi tại em, để em đền cho chị. Nó lập tức ngồi xuống cùng chị. Điện thoại của chị chưa đầy một tuần không biết có bị hư gì không. Chị ấy cầm điện thoại lên bật thử, cũng may là nó lên. Chị xem nó có hư không, em sẽ đền à, không sao rồi, nó vẫn lên. Nhưng hình như nó là đồ mới mà. Không sao đâu em, chị có việc gấp, chị phải đi, có gì nói chuyện sau ha. Rồi chị chạy ngay vào phòng thể chất. Lúc này cũng may nó để ý thấy bảng lớp của chị ấy, thế là nó quyết phải bồi thường thiệt hại cho chị ấy. Ngày hôm sau, lớp 10 được triệu tập xuống sân trường, tất cả các lớp xếp hàng gần nhau để nghe cô hiệu trưởng sinh hoạt. Ngang hàng với nó bị bỏ trống chắt là có người tới trễ bên trái trống 3 ghế, bên phải cũng vậy, nó thì chính giữ nhìn vô như nó bị cô lập bởi mọi người không bằng. Bỗng phía dưới chân nó có bóng người mò đường đi vào, thì ra là mấy cậu trong đội bóng. Cậu đi đầu có vẻ tinh nghịch, vừa đi còn vừa cười. Rồi cậu ấy va phải nó rồi ngước lên nhìn nó nở nụ cười thần thánh. Nó lập tức lấy tay che váy lại, cậu ta hiểu nên lấy tay lập tức che mắt lại, bò tiếp tới cái ghế ngoài cùng. Đội bóng mới lại đến trễ nữa à, tôi thấy các em rồi, đừng trốn nữa. Hiệu trưởng đã phát hiện và lên tiếng, bọn họ nghe được đành đứng lên cúi mặt không nói gì. Lần này cô muốn là lần cuối của các em, được rồi vào chỗ ngồi mau lên tránh ảnh hưởng đến các bạn. Cô cho phép họ về chỗ mọi người ngồi vào chỗ nó bây giờ không cô lập như lúc này nữa. Mọi ánh mắt hướng về nó, cảm thấy có gì đó sai sai nên nhẹ nhàng xem lại bảng tên dán trên ghế thì đúng là tên nó rồi, mà nó đành ngồi im lặng mặc cho mọi thứ xung quanh nháo nhào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong buổi nói chuyện, mọi người giải tán ghế lớp nào lớp đó dọn dẹp, nhưng nó biết thừa là nó đã bị trâu bởi chính lớp mình cố tình sắp sai chỗ của nó, nên sau buổi sinh hoạt nó tự xếp ghế và đem cất vào kho chung. Nó lê cái ghế xếp đi thì phía sau một bàn tay giành lấy ghế từ tay nó là đội bóng. Để tớ giúp cho, mấy cậu bạn kia chạy tới chỗ nó. Xin lỗi cậu vì chuyện lúc này tại bọn tớ trễ nên. Cậu bạn tinh nghịch gãi gãi đầu cười cười, đây cái vẻ này đây, chính nó đã làm bao nhiêu cô đỗ đây mà. Nó cũng đã bị hốt hồn, nó buông tay ra khỏi ghế. Rồi cúi đầu như tỏ vẻ cảm ơn. Cậu ở lớp nào, để tớ cất ghế cho. Cậu bạn cầm ghế hỏi nó. Tớ ở 10C4, chắc không phiền cậu đâu, để tớ tự dẹp cho. Nó bắt đầu để ý tới mọi người xung quanh. Nó đặt tay lại lên lưng ghế. 10C4, đi thôi nào. Cả đám kéo nhau đi cất ghế, cậu bạn đó vẫn không buông tay ra nên đã kéo luôn ghế nó đi. Quay lại lớp nó, mấy đứa con gái nhìn nó nhưng một đứa tội đồ kiểu như dám nói chuyện với người nổi tiếng này nọ của họ. Nó về chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra sân vận động, nó ngó ra ngoài, trong giờ tự học nó nhìn thấy đội bóng đang khởi động chạy vòng quanh sân, đội phải tập gấp kỳ thế vận hội sắp tới giữa các trường phổ thông với nhau, họ được miễn tiết và phải tự học vào buổi tối. Chợt cậu bạn tinh nghịch lúc sáng trong lúc chạy thì nhìn thấy nó. cậu bạn vẫy tay và nhảy tưng tưng lên một kiểu chào gây sự chú ý, các bạn bàn trên quay xuống nhìn nó biết thế nên đã quay vào cấm đầu làm bài tập. Già chơi nó xuống lấy nước để dành cho tiết học kế, nó cầm chai xuống bồn nước vừa định mở cửa thì nó nghe tiếng bên trong vọng ra. Mày thấy con Miu lớp mình không, nó cứ dính dính vào hot boy của tao thiệt là ngứa mắt mà. Rồi bất chợt cửa mở ra hai cô gái nhìn thấy nó. Nó liền quay người bỏ chạy, nó chạy xuống cầu thang cứ cấm đầu chạy rồi nó va phải một ai đó rồi ngã xuống sàn. Nó thì không sao vì nó đã nằm đè lên một người. Cậu bạn cất ghế giùm nó lại là cậu ta lại là người của đội bóng, nó nhanh chóng ngồi bật dậy, một chút nước còn dư trong bình đã đổ lên người nó và cậu ấy. Áo sơ mi thấm nước hút vào người lộ hết những gì bên trong, nó lấy tay che lại cậu bạn nhìn áo của mình rồi nhìn áo nó rồi rắc sờn nhanh tay cỡ chiếc áo khoác của mình chùm lên cho nó rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh hông khô áo. Nó chùm áo chạy tới phòng y tế ngay, chạy xuống cầu thang mà không nhìn như vậy dễ bị thương lắm, người mà đỡ cho em chắc cũng bầm tím hết rồi cũng nên. Cô y tá nói chuyện với nó. Tại em không biết tránh mặt mấy bạn đó đi đâu nên cứ cấm đầu chạy thôi ạ. Thế em có hỏi bạn đó có sao không, có thể bạn bị thương rồi đó. Cô có thuốc thoa không cho em xin với. Em mang đi xin lỗi bạn. Cô đưa cho nó tuýp kem thoa tan bầm. Áo nó vừa khô thì cũng đã vào tiết ba, nó về lớp với chiếc áo khoác không biết chả làm sao. Nguyên buổi nó cứ bị ám ảnh bởi sáu chàng trai ấy. Nhất là Jackson, chuông danh ra về nó về cuối cùng vì phải nộp bài cho các bạn để đến khu hiệu bộ thì phải qua phòng thể chất. Nó ngó vào thì không thấy ai, nó đành đi tiếp thì nghe. Cậu tìm ai à, là L, lúc này hình như cậu bạn vừa mới tắm xong nên tóc còn ướt. Cậu là người trong đội bóng vậy, cậu có quen cái bạn mà cao cao da trắng đeo kính không? Đội tớ là bóng rổ, ai mà không cao, bạn muốn tìm ai, đeo kính nhà không lẻ Jackson. Tớ không rõ nửa, cậu đưa cái này cho cậu ấy dùm tớ. Nó đưa tiếp kem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kem tan bầm vậy chắc là Jackson rồi, lúc này tớ thấy lưng cậu ta bầm hết luôn, hỏi thì không nói. Hai, vậy nhờ cậu, nó định đi nhưng bị L cản lại. Cậu tự đưa đi, tớ bận rồi, cậu ấy sắp ra rồi. Rồi L đặt lại tuýp kem lên chồng bài tập trên tay nó. L vừa đi thì Jackson vừa ra, cậu ta đã nhìn thấy nó. Nó chủ động tiến lại cách chương.